Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 92, sự việc bí ẩn ở hội chợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói cô gái vừa mở chiếc hộp đặt trên bàn lúc nãy. Lấy ra 4 viên đá với 4 màu khác nhau. Giải đều ra trước mắt. Thấy cậu gật đầu, cô gái nói tiếp. Vừa nói vừa chạm nhẹ vào từng viên đá. Nếu anh muốn biết về những thứ này, thì phải qua được bài kiểm tra đã. Cô gái dừng một chút. Nhìn Minh, cô có cảm giác chàng trai này không bình thường. Minh cũng nhanh đáp lời. Cô muốn kiểm tra thế nào? Nhóm chúng tôi nghiên cứu tarot cùng các vấn đề tâm linh huyền học. Nếu anh có thể chứng minh được khả năng của mình, tôi sẽ giới thiệu anh tham gia nhóm, cùng nói rõ cho anh về những viên đá này. Minh nghe vậy, cũng gật đầu, nói nhanh không chần chừ. Tôi có thể mượn bộ bài trong túi đeo của cô được không? Minh hỏi vậy vì cậu qua âm dương nhãn kết hợp cùng thần thức có thể thấy được bên trong túi màu trắng mà cô đeo. Cũng có một bộ bài phát ra thứ năng lượng tương tự những viên đá trên bàn. Cô gái không lấy làm ngạc nhiên vì Minh có thể đoán ra cô có đem theo bộ bài. Vì vốn dĩ tarot reader nào lại không mang theo bài riêng của mình. Cô cũng nhẹ nhàng lấy bộ bài trong túi ra để trên bàn. Cũng không quên giải thích rõ cho cậu. Tôi nói trước với anh là bộ bài của tôi không bình thường. Không phải ai cũng sử dụng được. Cô gái vô cùng tự tin. Vì cũng như những hòn đá thanh tẩy, bản thân bộ bài của cô cũng được trải qua nghi lễ đặc biệt trong nhóm tiến hành. Khiến cho dường như có một sợi dây liên kết giữa cô và bộ bài. Cũng làm cô có thể cảm nhận và sử dụng được nó để tiên đoán. Minh lúc này đang quan sát bộ bài. Mặt nền là những điểm ánh sáng nhiều màu tập trung quanh một con mắt ở chính giữa. Cậu biết đây là bộ Prism Vision. Cũng là một bộ bài tarot nhiều người dùng. Minh với tay chạm lấy bộ bài cô gái vừa đặt xuống bàn. Trong giây phút cậu vừa chạm vào chúng. Rõ ràng thông qua âm dương nhãn giấu dưới cặp kính râm. Cậu thấy được từ năng lượng kỳ lạ bao bên ngoài bộ bài. Đang có thứ gì đó lao ra muốn xuyên vào người cậu. Ngay lập tức, chiếc nhẫn trên tay cậu trở nên ấm lên. Cùng kèm theo một luồng năng lượng phát ra. Phá tan thứ quỷ dị đang muốn xâm nhập kia. Mình biết kỹ năng bị động phá tà chỉ kích hoạt khi có nguồn năng lượng mang sự ác ý tiến tới cậu. Cậu liền có thể suy đoán. Nguồn năng lượng bao bọc bộ bài này mang ý định không tốt. Còn ý định gì cậu còn cần phải cần thời gian điều tra. Mà thông qua việc này cậu cũng phát hiện. Có lẽ cấu trúc tuy khởi động lại. Nhưng những kỹ năng bị động. Cùng những đồ hình mà cậu học được đều có thể sử dụng. Qua âm dương nhãn. Cậu cũng chú ý. Năng lượng trên bộ bài đã nhạt đi nhiều. Minh liền nắm bộ bài thật chắc bằng cả hai tay. Hít một hơi thật sâu. Rồi mới bắt đầu sáo bài. Không phải 7 cái như mọi lần, mà là 9 cái. Cậu vừa sáo vừa nghĩ muốn biết việc của cô gái chủ nhân bộ bài này. Sáo xong, cậu lại trải ra trên bàn. Rồi lấy tay phải đại diện thay cho cô gái kia. Rút 3 lá bài, lần lượt từ trái sang phải là The Judgment, The Wonder Magician. Lá phán quyết, chính là hình một cánh cửa được mở ra. Bên trong là một vòng xoáy. Lá thế giới. Giống như là sau khi đi vào bên trong cánh cửa tới gần vòng xoáy đó, mới nhận ra, tất cả những nguyên tố và sự vật bên ngoài bị hút vào sâu trong vòng xoáy. Mà chính giữa vòng xoáy lại là một con mắt. Cuối cùng, lá ma pháp sư. Hình ảnh một người khổng lồ, đang đùa bỡn một người tí hon trong tay mình. Minh nhìn qua 3 lá bài, liền biết cô gái này và nhóm của cô ta có vấn đề. Minh không vội giải thích, cậu rút tiếp ra 2 lá, đè lên nhau, đè lên cả 3 lá mới nãy. The Illumination bị lá The Devil đè lên. Lá bài khai sáng, thể hiện cho ánh sáng chiếu tỏa, khai mở những điều chưa biết, nhưng nó lại bị lá ác quỷ đè lên. Lá ác quỷ thể hiện hình ảnh một khu rừng tăm tối. Cây cối chằng chịt, hun hút, không có lối ra. Châu nhìn sang trải bài của Minh, hoàn toàn bất ngờ, vì Minh có thể sử dụng bộ bài mà cô đang kết nối. Thật ra lá bài khai sáng chính là lá bài tạo liên kết của cô cùng bộ bài. Cô đã giao ước cùng bộ bài rằng trừ cô sẽ không ai có thể mở ra lá bài này. Suốt bao lâu nay không ai có thể rút ra lá bài này. Ngoài cô, vậy mà lúc này Minh lại hoàn toàn không những lấy ra, mà còn trải bài ra được một ý nghĩa toàn vẹn. Điều này lý giải rằng người thanh niên này đã vượt qua giao kết của cô cùng bộ bài để sử dụng bộ bài của cô. Không chỉ vậy, vì cô vốn là dân, lâu năm, trong việc xem tarot. Cô cũng hiểu ý nghĩa rõ ràng của cách sắp xếp bài cùng năm lá bài mà Minh vừa lấy ra. Châu ẩn ẩn cảm thấy có điều gì đó lo lắng, bất an, bất chợt nảy lên trong lòng. Lúc này, Minh sau khi xem xong hai lá bài vừa thêm vào, cậu dường như có chút gì đó hiểu rõ, cũng muốn thử nghiệm, liền lấy tay cầm hết 4 viên đá đang đặt trên bàn lên. Đúng như cậu nghĩ, khi cậu cầm vào 4 viên đá, chúng cũng kích hoạt kỹ năng bị động phá tà, tạo ra năng lượng đánh tan thứ quỷ dị không biết tên phát ra từ 4 viên đá, mang ý đồ muốn xâm nhập vào cậu kia. Minh liền có chút trầm ngâm, cậu đang suy nghĩ xem nên nói gì với cô gái, thì giọng cô cất lên, anh đã vượt qua bài kiểm tra, những viên đá này, tôi đoán anh cũng biết rõ được sự đặc biệt của chúng, cũng như bộ bài của tôi. Chúng đều được trải qua nghi lễ tâm linh của nhóm. Nói xong, cô cũng rút từ túi mình ra một tấm thẻ đưa cho Minh. Rồi nói, ngày mai lúc 7 giờ tối, tại địa điểm ghi trên thẻ, có một buổi gặp của hội. Chỉ cần mang theo tấm thẻ này liền sẽ được cho vào. Anh có thể đến, tự thân mình tìm hiểu tất cả, nói đến đây. Giọng cô gái có chút kỳ lạ. Tấm thẻ hình chữ nhật. Màu đen nền chữ đỏ như máu. Mặt trước chỉ ghi mỗi dòng địa chỉ, còn mặt sau là một hình tròn với bên trong là một chữ thập. Mà Minh khi cầm vào thẻ thì kỹ năng bị động phá tà cũng bị kích hoạt, làm cậu liền hiểu tại sao mang theo thẻ này liền có thể đi vào. Vì trên thẻ có lưu lại nguồn năng lượng kỳ lạ tương tự như những món đồ nãy giờ. Nhất là lưu trên người cô gái trước mặt cậu là rõ ràng nhất. Mình cũng lờ mờ đoán rằng cô gái này cũng không biết những món đồ này. Ngoài nguồn năng lượng mà cậu không biết tên ra, thì chúng còn ẩn chứa một cạm bẫy nguy hiểm, mà bản thân cô gái do tiếp xúc lâu ngày với những thứ này đã bị lây nhiễm vào cơ thể mình. Cậu cũng không thể nói rõ cho cô gái, vì chính cậu còn cần tìm hiểu thêm. Thấy thái độ cô gái cũng không muốn nói gì thêm, cậu cũng muốn rời đi. Mình vừa định trả tiền, thì cô gái lại nói, hôm nay đáng lẽ ra tôi phải trả tiền cho anh, chứ không phải là anh trả tiền cho tôi. Minh quay trở lại gian hàng của Khoa, cậu ta vẫn đang ngồi vẽ cho khách, cũng đang tám chuyện gì đấy với mấy cô gái bên cạnh. Minh cũng không để ý, cậu ngồi xuống bàn mình, đăm chiêu suy nghĩ, rõ ràng cô gái lúc nãy, tuy là có tố chất tâm linh nhưng cũng vô cùng yếu ớt. Lại không phải tu sĩ, mà nguồn năng lượng kỳ lạ kia không thể nào do cô gái ấy tạo ra. Chính cô cũng không biết cạm bẫy ẩn chứa của nó. Cậu có linh cảm, cảm thấy mình nếu không khéo lại sẽ bị kéo vào một vụ việc bí ẩn không tên. Hội chợ náo nhiệt vẫn người ra kẻ vào đông đúc. Chỉ có hai người ở hai quầy xem tarot là như đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Suy tư điều gì? Chuyện siêu hay. Cách chương.